Trung cực toàn năng học sinh, chương 657, mở rộng lãnh thổ, khóc chuyện audio.com, mở rộng lãnh thổ, đợi lúc hơn trăm yêu thú trọng kiếp cảnh hóa thành cho tàn. Toàn bộ tu sĩ dưới Nguyên Anh đều tăng lên 4 cảnh giới. Cái này đã tăng lên rất nhiều rồi, tỉ như tu sĩ phân thân sơ kỳ trực tiếp tăng lên ích cốc trung kỳ. Ích cốc trung kỳ trực tiếp tăng lên kim đan tam truyền. Kim đan nhất truyền trực tiếp tăng lên kim đan ngũ truyền. Thậm chí có tu sĩ kim đan kỳ tăng lên nguyên anh kỳ. Không hề nghi ngờ, đây là một lần thay đổi to lớn. Diệp Hạo, chúng ta có cần tiến về tiền tuyến bây giờ không? Đại trưởng lão kích động hỏi. Ông ta chưa bao giờ tưởng tượng ra. Chỉ một lần duy nhất, Diệp Hạo có thể tăng toàn bộ đệ tử tông môn đến loại trình độ này. Hiện nay, ngoại trừ lực lượng trung kiên ra, chỉnh thể thực lực Mộc Kiếm Tông đã siêu việt trước đó. Thực lực các ngươi còn chưa tăng lên đó. Diệp Hạo cười nói ra, ngươi có thể làm cho chúng ta tăng lên. Đại trưởng lão mở to hai mắt hỏi, tu sĩ muốn tăng cảnh giới từ Nguyên Anh kỳ trở lên. Năng lượng cần dùng càng thêm khủng bố. Bởi vậy, Diệp Hạo vận dụng ngũ hành linh lực. Ngũ hành linh lực bàng bạc tràn vào thể nội từng người. Dùng mắt trần cũng có thể thấy tu vi bọn họ đang nhanh chóng tăng trưởng. Nhưng rất nhanh, Diệp Hạo lại phát hiện tốc độ thôn phệ những người này đã dừng lại. Hắn nghĩ ngợi một chút rồi lấy ra một bộ phận công đức kim quang dung nhập vào trong đó. Dù ở tiên vực, công đức kim quang cũng cực kỳ hiếm thấy. Nhưng Diệp Hạo lại vận dụng công đức kim quang chỉ để gia tăng tốc độ thôn phệ của bọn họ. Có công đức kim quang, mọi việc đều thuận lợi. Trong khoảnh khắc, đại trưởng lão cùng cao tầng tăng tốc độ thôn phệ ngũ hành linh lực lên gấp mấy lần. Dưới sự trợ giúp của công đức kim quang, kinh mạch và thân thể bọn họ không có bất kỳ khó chịu nào. Ngược lại trong lúc đột phá, bên trong thức hải bọn họ mơ hồ xuất hiện cảm ngộ đại đạo. Đợi đến tu vi cao tầng Mộc Kiếm Tông tăng lên 3 cảnh giới. Diệp Hạo mới ngừng lại, tu vi càng cao càng khó tăng lên, trọng kiếp cảnh tăng lên 3 cảnh giới mang ý nghĩa gì? Khó có thể tưởng tượng nổi a. Mộc Kiếm Tông đã khôi phục đại bộ phận nguyên khí. Đại trưởng lão quét mắt một vòng, kinh hỉ nói ra, tu sĩ hạ tầng cũng đã trưởng thành, khôi phục đỉnh phong cũng không cần bao lâu nữa. Vương Thiên Dực gật đầu nhẹ, tông chủ có thể hạ lệnh xuất thủ. Diệp Hạo cười nói tiếp, ta cùng phân thân sẽ phụ trách tru sát cao thủ đối phương. Ngươi có bao nhiêu phân thân? Vương Thiên Dực đang chuẩn bị hạ lệnh, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Dù sao phòng tuyến Mộc Kiếm Tông rất lớn, cần nhiều đường đại quân tiến lên. Tông chủ phái ra bao nhiêu nhánh đại quân? Ta có bấy nhiêu phân thân? Vương Thiên Dực không khỏi mở to hai mắt nhìn, phân thân ngươi có sức chiến đấu thế nào, ngang dọc chân tiên không có vấn đề, lời Diệp Hạo làm người ta kinh ngạc đến chết không thôi. Ngươi xác định? Vương Thiên Dực lộ vẻ hoài nghi, nói bản tôn Diệp Hạo ngang dọc chân tiên, Vương Thiên Dực còn có thể tin tưởng, nhưng chỉ là phân thân, sao có thể ngang dọc chân tiên chứ? Vương Thiên Dực không biết tu vi Diệp Hạo hiện nay đã tiếp cận chân tiên hậu kỳ. Lấy nội tình của hắn, phân thân ngang dọc chân tiên cảnh thì có vấn đề gì đâu. Ta cảm thấy tông chủ ngươi không nên chú ý điều này. Diệp Hạo cười nói, ngay lúc Tam Đại Kiếm Tông Kim Kiếm Tông, Hỏa Kiếm Tông, Thổ Kiếm Tông thương lượng bồi thường Mộc Kiếm Tông như thế nào. Một tin tức truyền vào trong tai bọn họ. Cái gì? Diệp Hạo tăng thực lực chỉnh thể Mộc Kiếm Tông lên gấp mấy lần. Sao hắn làm được? Diệp Hạo tăng lên toàn bộ tu vi đệ tử Mộc Kiếm Tông dưới con mắt vô số người. Gián điệp núp trong bóng tối sao có thể không biết? Bởi vậy, lúc tin tức truyền về Tam Đại Tông Môn, bọn họ đều trợn mắt há hốc mồm. Ngay lúc bọn hắn vẫn còn kinh ngạc, một tin tức khác truyền vào trong tai bọn họ lần nữa. Mộc Kiếm Tông tổ chức bát đại quân đoàn do bát đại phân thân Diệp Hạo dẫn đầu lên đường chinh phạt yêu tộc. Diệp Hạo không sợ yêu tộc cắn ngược sao? Lấy thực lực hiện nay, hắn cần quan tâm vấn đề này hả? Lúc này, ai dám nhảy ra chứ? Ai nhảy ra chỉ có một chữ, Chết, lão tổ chân tiên tam đại tông môn đánh giá chính xác. Phân thân Diệp Hạo dẫn đầu đại quân Mộc Kiếm Tông dễ dàng xé rách phòng tuyến yêu tộc. Sau đó nhanh chóng quét sạch đại quân yêu tộc, toàn bộ chú kiếm đại lục chấn động. Không ai ngờ Mộc Kiếm Tông sắp điêu tàn lại dám mạo phạm yêu tộc. Sau khi lộ ra tràn cảnh chiến đấu chi tiết, song phương nhân yêu mới biết tất cả những thứ này, đều do một tay Diệp Hạo làm ra. Bởi vì có Diệp Hạo, Mộc Kiếm Tông mới dám mạnh mẽ tiến công yêu tộc trước mặt thiên hạ. Một ngày, sau một ngày, đại quân Mộc Kiếm Tông đã xâm chiếm khu vực phòng thủ. Thu phục yêu tộc, sau một ngày chỉnh đốn kế tiếp, đại quân tiếp tục xuất phát về phía lãnh địa yêu tộc. Quét ngang, rất nhiều tu sĩ cảm thấy đại quân Mộc Kiếm Tông sẽ gặp phải phản kháng kịch liệt từ yêu tộc. Nhưng trên thực tế, tổ chức phòng ngự đại quân yêu tộc không có tác dụng gì. Điều này không trách được đại quân yêu tộc, ai bảo Diệp Hạo có quá nhiều phân thân chứ. Dù chân tiên yêu tộc xuất thủ lại như thế nào, cộng thêm Diệp Hạo xác định vị trí thanh trừ cường giả yêu tộc. Bởi vậy tổn thất của đại quân Mộc Kiếm Tông không có bao nhiêu. 3 ngày ngắn ngủi, địa bàn Mộc Kiếm Tông tăng lên gấp 2 lần, rốt cục cũng chọc tới chân tiên yêu tộc, nhưng không ai ngờ, vị chân tiên vừa mới hiện thân đã bị một bàn tay phân thân Diệp Hạo đập chết. Một màn này mạnh mẽ chấn kinh toàn bộ chú kiếm đại lục. Không phải đều là chân tiên sơ kỳ sao? Sao phân thân Diệp Hạo có thể mạnh đến như vậy? Không có đạo lý a, mặc kệ không có đạo lý. Nhưng sự thật diễn ra trước mặt, địa bàn Mộc Kiếm Tông lại khuếch trương gấp đôi, sau đó mới tạm thời ngừng công phạt, bắt đầu xây dựng phòng tuyến, trận pháp thành trì do Diệp Hạo tự tay bố trí, vững như thành đồng vách sắt cũng không sai biệt lắm, trận pháp tồn tại 100.000 năm cũng không có vấn đề. Về phần tương lai, ai có thể nói rõ, Diệp Hạo có thể bảo chứng Mộc Kiếm Tông không có vấn đề gì trong 1.000 năm. Nhưng nếu Mộc Kiếm Tông xảy ra tranh chấp nội bộ, hắn cũng không có biện pháp. Ngay lúc Diệp Hạo xây dựng trận pháp, Vương Thiên Dực cùng đại trưởng lão đi tới bên cạnh hắn. Diệp Chân Tiên, đã xảy ra chuyện, Vương Thiên Dực trầm giọng nói. Sau khi phân thân Diệp Hạo chỉ dùng một bàn tay đập chết chân tiên yêu tộc. Trên dưới Mộc Kiếm Tông rốt cục ý thức được Diệp Hạo không nói điêu. Bởi vậy, Vương Thiên Dực không còn dám gọi thẳng tên Húy. Chuyện gì? Diệp Hạo thản nhiên hỏi. Bởi vì Mộc Kiếm Tông chúng ta kéo dài tiến công, dẫn đến Nam vực yêu tộc tạo thành liên minh. Vương Thiên Dực trầm giọng nói. Căn cứ tình báo chúng ta lấy được, Nam vực yêu tộc đã tập kết hơn 100.000 yêu thú. Trong đó có hơn 6 vị chân tiên, hơn 100 vị địa tiên cùng hơn 1.000 tên trọng kiếp cảnh. Cách chương.